Võ tôn đỉnh cấp, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284 lại đánh ra một quyền. Canh kình lập tức bùng lên. Cả cánh tay bao trùm một khoảng đen. Một âm thanh hổ gầm vang lên. Cửu thiên thầm nói một tiếng không tốt. Lực lượng một quyền này sợ rằng Hàn Liên sư huynh không đỡ được. Nhưng hắn vừa muốn ra tay. Hai khôi lỗi thanh đồng ở bên cạnh lại cùng lúc giơ hai thanh trường thanh tới trước mặt hắn. Ngăn chặn bước chân của hắn. Võ giả tỉ thí, người khác không thể nhúng tay. Hai khôi lỗi thanh đồng lạnh lùng nói. Lực lượng mạnh mẽ đánh tan mặt đất. Cửu thiên cũng không thể không lùi lại một bước. Thầm cắn răng, kiếm của Hàn Liên chuẩn bị chém vào nắm đấm của Triệu Thế. Hai bên va chạm. Đốm lửa từ quyền kiếm va chạm mà bắn ra. Cơ thể của Hàn Liên lập tức bị chặn lại. Bàn chân in sâu trong mặt đất. Tiếng rít gầm thổi quần áo Hàn Liên bay bay. Vẻ mặt vặn vẹo. Triệu Thế quét khẽ một tiếng. Canh kình trên nắm đấm lập tức bùng nổ. Bạo liệt quyền. Hàn Liên lập tức bị bật bay ra. Đập mạnh xuống đất. Triệu Thế bước lên. Hừ lạnh nói. Chỉ có chút thực lực này còn dám bắt nạt em gái của ta. Nực cười, một quyền, Triệu Thế đấm về phía Cửu Thiên ngã trên đất, bên cạnh không ít người đã không nhìn nổi nữa. Dùng cảnh giới nội canh thất trọng đối kháng với Triệu Thế ngoại canh tam trọng. Không nghi ngờ chỉ có hai chữ thê thảm. Trong Hoành Sơn Viện, ai không biết, hổ đen Triệu Thế, mắt thấy nắm đấm ập tới. Khí kình mạnh mẽ khiến gò má Hàn Liên đau rát, chật vật đứng dậy, Hàn Liên trong nguy hiểm tránh được một quyền của Triệu Thế. Đồng thời đạp một cước này, lặng lẽ, bình thường lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Cửu Thiên nheo mắt lại, hắn biết, đây chính là cước pháp mà Hàn Liên sư huynh chuyển hóa. Cước pháp có lực sát thương của võ kỹ địa cấp, Triệu Thế không tránh né, gần như là khinh thường một cước Hàn Liên đạp tới. Học viên của Hoành Sơn Viện, đều chủ yếu luyện thể, có ai không phải có cơ thể mạnh như hoang thú. Một cước còn con, không đủ nhét kế răng. Vụt một tiếng, sắc mặt của Triệu Thế chợt thay đổi. Máu bắn ra, trước ngực Triệu Thế xuất hiện một vết thương như vết thương do kiếm gây ra. Triệu Thế lùi lại mấy bước. Hắn ta không thể tưởng tượng được với cơ thể rèn luyện của mình. Vậy mà bị người ta một cước đá bị thương. Cúi đầu nhìn vết thương của mình. Ánh mắt của Triệu Thế hơi thay đổi. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hàn Liên lại đứng tại chỗ thở dốc. Đáng chết, một cước như vậy thế mà chỉ khiến đối phương bị thương nhẹ. Võ giả của Hoành Sơn Viện thật là một đám cơ bắp. Cách chương.